Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1501 A còng thăng phần trăm nhân tiên tử thật khó chịu thật muốn chết. Góc chuyện audio.com, nhìn biểu tình kết hợp với thực tế, đối phương đang nói cái gì lời nói, trên cơ bản có thể đoán cái hơn phân nửa nhìn lục phẩm thiên nhân một mặt thống khổ dáng vẻ ánh mắt lại một mực nhìn mình chằm chằm, thần sắc hoảng sợ, nghi hoặc sẽ không sai. Hắn hẳn là tại cảm tạ bản thân để hắn thể nghiệm tình thương của mẹ niềm vui thú A Ân, mặc dù cảm tạ phương thức khả năng không quá hài hòa. Tống Thư Hàng phảng phất từ lục phẩm thiên nhân con mắt cùng trên hàm răng, đều thấy được MMP mấy chữ. Không cần cảm ơn ta, các ngươi không phải kim đan thợ săn sao? Mặc dù kim đan ta không thể cho các ngươi, coi như ta kim đan tương đối nhiều, cũng không thể đào lấy chơi có phải không? Cho nên, đưa mỗi người các ngươi một cái nguyên anh, không cần khách khí. Từ đẳng cấp đi lên nói, nguyên anh cao hơn kim đan cấp. Tống Thư Hàng khua tay nói, quyết định về sau, mang thai ngưng thị, đổi cái tên, liền gọi, đưa người nguyên anh đại pháp nghe càng có khí thế, mà lại sẽ có loại. Lão phu muốn truyền thụ cho người nguyên anh cấp công lực. Cao đại thượng cảm giác, lục phẩm thiên nhân cũng nghe không hiểu Tống Thư Hàng đang giảng cái gì. Sách đến lúc dùng mới thấy ít ngôn ngữ không thông ở lúc mấu chốt lộ vẻ đặc biệt bắt gấp gia hỏa này cũng sẽ mang thai ngưng thị nhưng lại chỉ có ngũ phẩm cảnh giới. Mà lại có được viễn siêu hắn cảnh giới cường độ bản mệnh pháp khí. Như vậy, chân tướng chỉ có một cái. Gia hỏa này là tu nhị đại, là bá tống huyền thánh nhi tử. Cho nên, hắn có thể nắm giữ bá tống huyền thánh độc môn. Mang thai ngưng thị mà lại không nhìn chênh lệch đẳng cấp ngay cả ta cũng sẽ trúng chiêu. Hắn những cái kia cường hãn bản mệnh pháp khí, nhất định cũng là bá tống huyền thánh cho hắn phối trí. Lục phẩm thiên nhân trong đầu hiện lên như thế cái suy nghĩ. Sẽ không sai, gia hỏa này nhất định là bá tống huyền thánh nhi tử, mà lại là thân sinh. Sẽ không sai, gia hỏa này là bá tống huyền thánh, thân nhi tử, giết chết hắn, đào hắn kim đan, mọc ánh mắt của hắn. Làm xong vụ này, chúng ta lập tức về thiên nhân giới. Lục phẩm thiên nhân ôm bụng của mình, trầm giọng nói. Bá tống huyền thánh quá mạnh, bọn hắn đổi bất quá cũng không thể trêu vào. Trọng yếu nhất chính là, bá tống huyền thánh đã không có kim đan. Không có kim đan liền không có giá trị, bọn hắn không thích. Bọn chúng chỉ thích kim đan, cái khác đều không yêu. Mà bá tống huyền thánh thân nhi tử cái này giá trị liền lớn. Bởi vì, đây là bá tống huyền thánh nhi tử A, chỉ cần đem hắn thi thể mang về thiên nhân giới rất nhiều thần bí đại lão, liền sẽ tâm hoa nộ phóng. Huyền ma giảng pháp lúc thiên nhân giới 80% trở lên thành viên toàn bộ mang thai. Trong đó liền bao quát rất nhiều thiên nhân giới thần bí đại lão. Đột nhiên xuất hiện mang thai sỉ nhục những đại lão này nhóm ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc này, nếu là phía dưới có tộc nhân đem bá tống huyền thánh thân nhi tử đi săn cái kia khen thưởng cái gì, chắc chắn sẽ không keo kiệt. Làm xong vụ này, chúng ta trở về tất cả mọi người có cơ hội tăng lên một cảnh giới. Lục phẩm thiên nhân lớn tiếng kêu lên. Trên lý luận tới nói, bọn hắn hiện tại đội hình, xử lý bá tống huyền thánh nhi tử tuyệt đối không có vấn đề. Giết chết hắn phía sau chỉ cần rút lui tốc độ nhanh một điểm tránh về thiên nhân giới cũng không cần lo lắng bá tống huyền thánh tới báo thù. Góc chuyện audio.com, liền xem như thiên nhiên đệ nhất thánh, nếu là dám vì báo thù đuổi vào thiên nhân giới cũng chỉ có một con đường chết. Theo hắn khích lệ tất cả thiên nhân dãy dụa lấy bò lên. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng, lại cháy lên đấu trí, trên mặt càng là lộ ra một loại báo thù khoái hoạt cảm giác. Sát sát sát sát sát, thiên nhân nhóm nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng, cùng kêu lên quát. Bọn hắn tại não bổ đem, bá tống huyền thánh con ruột, tàn nhẫn sát hại hình ảnh, mang thai nỗi khổ, sinh nở nỗi khổ, dựa vào cường đại ý chí có thể chịu đựng được. Trọng yếu nhất chính là, dù sao đã không phải là lần đầu tiên. Lần thứ hai, chung quy là có chút sức miễn dịch. Cỡ lớn cung nỏ nhắm ngay Tống Thư Hàng, đem hắn khóa chặt. Mặt khác một nhóm thiên nhân để cung tên xuống, lấy ra quấn quanh lấy lôi đình tiêu thương. Sau một khắc cự nỏ tiêu thương, còn có lục phẩm thiên nhân tự tay thi triển kim sắc vòng tròn, hướng phía Tống Thư Hàng giáng xuống. Mang thai ngưng thị đều có thể cắn răng chống đỡ, bất quá vẫn chưa xong. Tống Thư Hàng nói khẽ, phóng thích xong một phát, mang thai ngưng thị, phía sau hắn cũng không có nhàn rỗi. Mắt phải, phôi thai ngưng thị, đã vận sức chờ phát động, mang thai ngưng thị cùng phôi thai ngưng thị thế nhưng là tổ hợp thiên phú. Phôi thai ngưng thị đối tượng đương nhiên tối cường cỡ lớn lục phẩm thiên nhân. Tống Thư Hàng đang chờ đợi thời cơ, đinh đinh đinh đinh đinh, cự nỏ tiêu thương như mưa rơi rơi xuống. Công đức xả mỹ nhân trong miệng thốt ra xích tiêu kiếm, một cái khác quơ từ Tống Thư Hàng cái kia mượn tới. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí chi hắc báo thống xuất cờ xí. Hắc báo thống xuất cờ xí, là cờ cũng là thương. Trái cờ phải kiếm, thật nhanh vung vẩy kích thích. Tất cả bắn về phía Tống Thư Hàng tiễn, thương toàn bộ bị công đức xà mỹ nhân ngăn lại. Hoặc là ngăn lại, hoặc là đẩy ra, hoặc là dùng huyền diệu góc độ trực tiếp đem công kích chọn trở về, phản công trên bầu trời thiên nhân. Mặc dù cường độ thân thể chỉ có lục phẩm tả hữu cường độ, nhưng công đức xà mỹ nhân thi triển ra đao thuật cùng thương pháp có được viễn siêu lục phẩm ý cảnh. Xích Tiêu kiếm tiền bối mặc dù là kiếm, nhưng hoàn toàn có thể làm đao đến sử dụng. Giờ khắc này, nghiêm túc phát huy thực lực công đức xà mỹ nhân, lại xuất khí lại xinh đẹp. Trên bầu trời thiên nhân nhóm không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Trong bọn họ có người bị công đức xà mỹ nhân chọn trở về tiêu thương cùng cự nỏ bắn bị thương, có bộ phận thành viên tại chỗ đã mất đi sức chiến đấu. Thảm nhất một vị thiên nhân tiểu ca, nó 10 tháng hoài thai bụng bị tiêu thương trực tiếp ghim trúng. Bụng thoát hơi một dạng, phát ra thanh âm kỳ quái. Nhưng là bởi vì mang thai ngưng thị, hiệu quả còn không có tán đi, bụng bị đâm thủng phía sau cũng không có thu nhỏ trở về, ngược lại có loại lực lượng đang không ngừng xung lớn nó cái bụng. Trên tổng thể giống như là một trái bóng da bị đâm cái lỗ nhỏ, bắt đầu thoát hơi. Nhưng lúc này còn có một đài công suất lớn thổi phồng cơ đang không ngừng hướng trong bóng cao su động viên. Kể từ đó thiên nhân trong bụng huyết dịch giống suối phun một dạng tuôn ra, rừng đều ngăn không được. Chỉ dũ thuật đều vô dụng. Cái này công đức chi quang mạnh mẽ như vậy, hơn nữa nhìn đi lên, khá quen, MMP, đây không phải bá tống thánh công đức nữ đế sao? Ngay cả mình công đức chi thân người phái ra cho mình nhi tử làm bảo tiêu. Góc chuyện audio.com, lục phẩm thiên nhân trong lòng biệt khuất, nhưng đột nhiên, hắn lại cảm thấy có chút không đúng. Cái này xà mỹ nhân công đức chi quang thực lực cũng chỉ có lục phẩm tả hữu trình độ. Chẳng lẽ là bá tống huyền thánh công đức chi quang? Tiểu phân thân, loại hình tồn tại, nếu là như vậy còn có cơ hội, hắn âm thầm thôi động bản thân một cái kim luân, để nó hóa thành phổ thông tiêu thương, chuẩn bị đưa nó xen lẫn tại thiên nhân nhóm trong công kích hướng. Bá Tống huyền thánh nhi tử, đánh lén, không sai biệt lắm, Tống Thư Hàng mở ra mắt phải khóa chặt lục phẩm thiên nhân. Trên bầu trời, không ngừng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Có bị công đức xà mỹ nhân phản thương, cũng có động thương quá lớn kéo tới tháng 10 mang thai bụng dưới, không khỏi phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Trên thế giới cuồng đao tam lãng chỉ có một cái. Cũng không phải là mỗi người đều có thể nâng cao cái bụng lớn, còn có thể phát huy bình thường sức chiến đấu. Chỉ ít, ngũ phẩm thiên nhân sẽ làm không đến. Đột nhiên, bốn tiếng cao tiếng kêu vang lên. Là, bá tống huyền thánh thân nhi tử. Tiếng kêu thảm thiết, bốn tiếng tiếng kêu, lộ vẻ tương đương có tiết tấu, một tiếng cao hơn một tiếng, lộ vẻ hết sức thống khổ. Có người bắn trúng hắn, thiên nhân tộc thành viên, lập tức trong lòng vui vẻ. Tại thiên nhân nhóm ánh mắt hưng phấn bên trong, công đức xà mỹ nhân chậm rãi nghiêng người ngã xuống đất. Từ, rơi mất, chết mất trước đó, nàng còn không quên đem chính mình cái đuôi cuốn lên, đem tự thân cùng Tống Thư Hàng đều bao bọc ở cái đuôi bên trong. Còn sót lại những cái kia tiêu thương, cự nỏ đều đâm vào cái đuôi của nàng bên trên. Ngũ phẩm thiên nhân, hắn công đức chi quang không chịu nổi. Chúng ta thành công sắp đến. Lục phẩm thiên nhân mừng rỡ kêu lên, thêm chút sức đem công đức chi quang bạo chết. Tống Thư Hàng, tỷ ta tỷ, ngươi thì thế nào? Vừa rồi chiến đấu không phải rất xuất khí sao? Trái cờ phải kiếm, thương thuật cùng kiếm thuật cao siêu ta đều bị ngươi sợ ngây người, sao a đột nhiên lại phải chết? Trên thực tế công đức xà mỹ nhân hiện tại rất khó chịu. Khổ sở phải chết, bởi vì, nàng không có kẹp lại thời cơ. Lúc đầu trước đó, khi Tống Thư Hàng chắp tay ở sau lưng, chuẩn bị thi triển. Mang thai ngưng thị, lúc nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn cướp tại Tống Thư Hàng trước đó, đọc lên. Như thế nào yêu, như thế nào hiếu, lời kịch, nhưng hôm nay Tống Thư Hàng mở miệng đặc biệt nhanh. Lúc ấy thiên nhân nhóm công nỏ đều đã trải qua kéo căng, nếu như Thư Hàng không vui một chút thiên nhân nhóm sợ là sẽ không cho hắn niệm lời kịch thời gian, trực tiếp liền một nỏ bắn nổ hắn. Tống Thư Hàng tiết tấu tăng tốc dẫn đến công đức xà mỹ nhân không có kẹp lại thời gian. Đoạt lời kịch thất bại, nhân tiên tử tâm thật mệt mỏi, thật muốn chết. Cho nên nàng liền chuẩn bị chết một cái. Đương nhiên, nàng cũng không thể nói chết thì chết, dù sao hiện tại Tống Thư Hàng tại cùng người giao chiến bên trong tùy tiện chết quá trò đùa. Coi như muốn chết nàng cũng phải bắt thời cơ, tỷ như hiện tại, Tống Thư Hàng mắt phải bên trong, phôi thai ngưng thị, đã chuẩn bị sẵn sàng, nàng vừa vặn bắt lấy thời gian từ một thanh, lấy nàng cao siêu diễn kỹ chấn trụ toàn trường, đem toàn trường ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến trên người nàng. Kể từ đó, thì tương đương với cho Tống Thư Hàng đánh cái phối hợp. gocchuyenaudio.com Thừa dịp địch nhân lực chú ý bị hấp dẫn, đúng lúc là Tống Thư Hàng phát huy. Phôi thai ngưng thị, thời cơ tốt nhất, Tống Thư Hàng bắt lấy cơ hội này. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, mỗi một cơ hội đều chớp mắt là qua. Phôi thai ngưng thị thành công thả ra ngoài, mục tiêu chính là lục phẩm thiên nhân. Lần trước Tống Thư Hàng phối hợp với mặt trời nhỏ T-233 hào quỹ đạo đả kích đối một tôn. Thần quốc ngụy thần, thả ra, mang thai ngưng thị, phôi thai ngưng thị, tổ hợp, thần quốc ngụy thần biến thành một cây đại thụ, nở hoa kết quả. Cuối cùng, nó thần quốc, hải tâm, viễn cổ thiên đình, thứ số 111 quán cơm, hóa thành hạt giống, rớt xuống. Hiện tại cái này, viễn cổ thiên đình quán cơm, hạt giống, còn tại Tống Thư Hàng hải tâm thế giới bên trong, không biết khi nào mới có thể nảy mầm kết quả. Án lấy bạch tiền bối tu giải thích. Mang thai ngưng thị, phôi thai ngưng thị, hiệu quả là cướp đoạt, chỉ cần vận khí tốt liền có thể từ đối phương trên người cướp đoạt đến đủ tốt đồ vật. Bất kể là thứ gì, chỉ cần là trên người đối phương có thì có tỷ lệ bị lược đoạt tới. Chuyện gì xảy ra, lục phẩm thiên nhân cả kinh nói, nó không có tan vì đại thụ, mà là nhanh chóng hóa đá, trở thành một tôn pho tượng nhân PS1 đảo mắt số 21 còn có nguyệt phiếu sao. PS2, nãy kỵ WeChat công chúng hào có thể trực tiếp lục soát thánh kỵ sĩ truyền thuyết hoặc là lục soát nick WeChat thân chi si. 123 đều được, gần nhất đang thu thập chỗ bình luận chuyện đặc sắc phiên ngoại cùng bình luận, đạo hữu có thể ra hạ cách chương.